cứu vớt vai chính khỏi đám điên rình rập. Chương 9, không lẽ anh cũng thích cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà có thể nói rõ ra được không? Bà lão ôm chú chó nhìn vẻ mặt mong chờ của Lâm Quân. Khẽ thở dài. Ai, có lẽ vũ trụ sắp đặt cho ta gặp cậu để giải đáp nên đúng là duyên số lắm đó. Nói ra có thể cậu không tin nhưng ta có thể nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không thấy được qua bên mắt này của mình và cún của ta cũng. Vậy lúc đó thú cưng của bà chạy tới vì nó thấy thứ gì sao? Bà lão gật đầu nói. Đúng vậy, cậu hiểu nhanh lắm. Theo sau cậu nhóc đó là một con quỷ DC vọng. Có lẽ xuất phát từ nghiệp kiếp trước. Con quỷ này rất nguy hiểm. Khi cậu nhóc ở một mình với ai đó có tâm lý yếu, nó sẽ cướp đi tâm trí người kia để hãm hại cậu nhóc. Bấy giờ Lâm Quân mới để ý. Đúng là mỗi lần Cao Thiên Dụ xảy ra chuyện đều là đang ở đơn độc với một người nào đó. Nhưng anh ở cùng với cậu nhiều lần như vậy lại không bị gì. Vậy tại sao tôi lại không làm sao? Đó là vì cậu đã từng phải trải qua chuyện gì rồi. Cậu rất chán ghét, hay nói đúng hơn là ám ảnh về việc đó. Sự áy náy, hối hận, ý chí của cậu đã không bị con quỷ làm ảnh hưởng. Lâm Quân rơi vào trầm tư. Một lúc sau muốn hỏi bà lão về cách diệt trừ con quỷ. Nếu đã biết nguyên nhân xảy ra mọi chuyện thì hãy từ nó kết thúc. Anh cũng không cần lo lắng cho vai chính nữa. Mọi thứ sẽ đơn giản hơn rồi. Muốn diệt nó cũng chỉ có một cách. Cách gì? Xin bà hãy nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ báo đáp. Không cần báo đáp ta. Cách này ta cũng không giúp được đâu. Thành công hay không đều tùy thuộc vào các cậu. Vậy bà nói đi, cậu nhóc đó phải khai trai lần đầu với người mình thật lòng yêu. Như vậy con quỷ mới hết hy vọng. Lâm Quân, hả? Nghĩa là Cao Thiên Dụ phải tự nguyện dâng mông cho người mình yêu ấy hả? Vẻ mặt anh nhìn bà lão kiểu, bà không nhầm ấy chứ? Bà lão nhún vai, tin không tùy cậu, anh tạm không nói về vấn đề đó nữa. Giờ anh muốn biết vấn đề của mình. Lúc nãy, bà biết được tôi không thuộc về nơi này. Nếu tôi nói tôi là người xuyên không tới đây và thế giới này là một quyển tiểu thuyết ở thế giới của tôi. Bà biết không? Ta tin, có rất nhiều vũ trụ chạy song song khác nhau. Không phải chúng không có thật mà chúng ta không biết về nó mà thôi. Khụ, đột nhiên bà lão lên cơn ho khan. Anh có chút lo lắng. Bà không sao chứ? Khụ, không sao, ta phải đi rồi. Có duyên gặp lại. Chào bà. Mặc dù còn nhiều điều khúc mắc nhưng anh nghe vậy đành để bà lão rời khỏi. Giờ mới thấy Cao Thiên Dụ khá lâu rồi chưa quay lại. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi ấy chứ? Nhớ tới lời bà lão, anh trở lên ngồi yên lòng, vội đi tìm cậu xem sao. Dựa theo biển hướng dẫn, anh nhanh chóng tìm tới chỗ máy bê án nước tự động. Ở đó có một người phụ nữ tóc xõa dài đang cố chạm vào Cao Thiên Dụ nhưng cậu nhanh chóng dùng tay giữ lại. Chị, bình tĩnh một chút. Nếu trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông, có lẽ cậu sẽ cho ông ta một chiêu rồi chạy đi rồi. Vì đó là con gái nên không xuống tay được mặc dù người này có hơn bao tuổi đi nữa. Cho tôi ôm cậu chút đi. Mà, người phụ nữ muốn dán người tới nhưng bị sự hiện diện của Lâm Quân làm cho thức tỉnh. Tôi xin lỗi. Người phụ nữ không biết sao lúc đó mình có gan làm vậy. Trước giờ cho dù cô thấy trai đẹp đến mấy cũng đều giữ được liêm sỉ của bản thân. Sau này có thể trêu chọc một nam sinh còn trẻ vậy chứ? Không sao chứ, anh lướt nhìn cậu một vòng có vẻ chẳng mất một miếng thịt nào liền yên tâm. Đúng là cho vai chính đi học võ là quyết định đúng đắn. Nhưng mới đó thằng nhóc đã cao xấp xỉ anh rồi, sợ vài năm nữa cao hơn anh không? Sao có thể, vai chính được mưu tả là dáng người nhỏ nhắn mà. Em không sao. Cao Thiên Dụ có hơi xấu hổ không biết giải thích tình huống đó như nào. Lúc nãy cậu đang mua nước thì chị gái ấy xuất hiện. Lúc đầu biểu hiện vẫn như bình thường. Sau đó người kia đột nhiên nhào tới muốn hôn cậu mà may chặn kịp. Con người ngày nay đáng sợ quá. Sơ hở là mất lần đầu rồi. Lâm Quân trầm mặc một lúc. Lời bà lão đấy nói đúng là sự thật. Cao Thiên Dụ thật sự có một con quỷ bám theo nhưng anh không thể nhìn thấy được. Mà muốn diệt được nó thì bước đầu tiên Cao Thiên Dụ phải có người yêu. Bước hai là lên giường với người đó. Anh nhìn cậu với ánh mắt phán xét. Nhìn thằng nhóc ngây ngô như vậy thù đã biết yêu đương là cái quái gì đâu. Trước hết phải giữ gìn. Thiên Dụ, nghe này, sau này không được ở một mình với bất cứ ai nghe chưa? Nếu ở đâu đó ít nhất cũng phải hai người trở lên. Không tách mình ra khỏi cộng đồng. Đê dạ, Cao Thiên Dụ mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh dặn dò nhiều như vậy. Có phải đây là, anh đang ghen, không lẽ anh cũng thích cậu? Cách Chương.